Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1656, Phùng Ma Chi Đêm, 2, chương 1681, Phùng Ma Chi Đêm, 2, đỏ đậm đôi mắt, lại thế nào đều không thể áp chế đáng sợ ma tính. Hắn không khống chế được, này 19 trong năm, bởi vì tưởng niệm cùng thống khổ, làm cho ma tính vô pháp áp chế. Mà không khống chế được. Trọng Quỳ khịt khịt mũi. Hai tay nâng mặt hắn. Tại sao có thể như vậy? Không có quan hệ. Người đã trở lại. Hết thảy rồi sẽ tốt. Cơ Huyền Thương lại ôn nhu nở nụ cười. Chỉ cần có ngươi ở bên người ta. Hết thảy đều sẽ tốt đẹp lên. Trọng Quỳ lại chỉ có thể đem gò má mai trên ngực hắn. Trong khoảng thời gian ngắn không biết hẳn là nói cái gì đó. Sao sao sao vào đêm sau, Trọng Quỳ đứng ở thuyền lớn trên sàn tàu, nhìn ra xa biển lớn, tuy rằng không có rời bến, nhưng là mặt biển thượng phong vẫn là một trận lại một trận thổi tới. Cuốn trên biển ba đào, điên cuồng mà hướng bên này vọt tới, huyết hoàng ở xa xa mặt biển thượng bay về phía, huyết diễm quang mang phẳng phất một vòng hốt hoảng rơi xuống thái dương thông thường. Ở Hải Thiên trong lúc đó lóng lánh, đến nơi đây sao? Huyết Hoàng nói với nàng rất nhiều. 19 năm trước, nàng bị Vu Ly Kiềm kẹp tiến nhập âm u sau. Cơ Huyền Thương liền bắt đầu điên cuồng tìm kiếm nàng. Hắn dùng hết đủ loại biện pháp, thậm chí thiên tín một ít thuật sĩ phiên tìm ra giã sử thần thoại. Hao tài tốn của, hàng năm đều sẽ theo dân gian trảo bộ rất nhiều đồng nam đồng nữ. Dùng vĩ đại thuyền đưa đi trên biển Tiên Sơn, tìm kiếm tiên nhân chỉ lộ, nhưng là, hắn sở làm hết thảy cũng không có hiệu quả, âm u căn bản không phải thường nhân có thể tùy tiện mở ra. Nhưng theo thời gian trôi qua, Cơ Huyền Thương bị ma tính ăn mòn càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn cũng càng ngày càng điên cuồng, vì có thể tiến vào âm u, hắn nắm lấy Linh Vương. Linh Vương ở Trọng Quỳ tiến vào âm u sau liền nếm thử quá muốn mở ra âm u. Đem nàng cứu trở về đến. Đáng tiếc đều thất bại. Sau đó, Linh Vương chỉ có thể mang theo đan bảo rời đi Tần Quốc. Lục Quốc thống nhất sau. Cơ Huyền Thương vương quyền càng thêm tập trung. Hắn không tiếc đại giới. Phái ra Đại Tần sở hữu cao thủ. Thậm chí tự mình ra tay. Đem Linh Vương trảo bộ. Vì nhường Linh Vương mở ra âm u, hắn dùng tận thủ đoạn tra tấn Linh Vương, thậm chí giết chết Đan Bảo. Huyết Hoàng không có thể cứu hạ Đan Bảo, bởi vì hắn hoàn toàn thật không ngờ, Cơ Huyền Thương hội trở nên như vậy không hề nhân tính. Nếu không phải là bởi vì Huyết Hoàng cùng Trọng Quỳ ký kết quả khế ước, hắn tin tưởng bản thân cũng nhất định sẽ chết ở Cơ Huyền Thương trên tay. Mất đi Đan Bảo sau. Linh Vương càng là coi thường nhân gian, càng không đồng ý hỗ trợ. Trên thực tế, hắn quả thật không có cách nào lại mở ra âm u. Liền tính mạnh mẽ mở ra âm u, cũng thật khả năng cùng Trọng Quỳ thời gian lỡ mất. Trọng Quỳ xem tối như mực biển lớn. Nàng rời đi này 19 năm, thật sự phát sinh nhiều lắm sự tình. Linh Vương gặp được, Đan Bảo tử, tuy rằng nàng không có tận mắt gặp. Nhưng chỉ nghe được Huyết Hoàng ít ỏi sổ ngữ, liền làm cho nàng cảm giác được đau lòng không chịu nổi. Nghĩ đến Đan Bảo luôn như vậy thiên chân khả ái mặt. Trọng Quỳ không thể tin nàng bị tàn nhẫn giết chết, mà Linh Vương các hạ đâu. Hắn nhất định đối nhân tộc thật thất vọng đi. Trọng Quỳ, hiện tại Cơ Huyền Thương, không trước đây Cơ Huyền Thương. Người cùng hắn ở chung thời điểm muốn cẩn thận một chút, Huyết Hoàng vẫn là không thể không cảnh. Cáo nàng, ta sẽ thử làm cho hắn biến trở về đến, Trọng Quỳ thấp giọng nói. Thật sự thật xin lỗi, bởi vì ta, hắn mới sẽ như vậy, không? Ngươi không cần thiết tự trách, Huyết Hoàng thở dài nói. Nếu không có ngươi, hắn thân là ma tộc huyết mạch cũng sớm hay muộn hội thức tình. Mà có của ngươi tồn tại, mới làm cho hắn áp chế nhiều năm như vậy, Trọng Quỳ yên lặng xem phương xa biển lớn. Không biết hẳn là nói cái gì đó. Trung thu vui vẻ, hết chương.